Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 573, Tìm Kiếm Viện Tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Tiêu Vân Hải đi tới một nhà nước Pháp nhà ăn. Gặp được mời hắn tiến đến Carrie cùng Jesse. Tiêu Vân Hải không chút khách khí ngồi xuống. Nói, hôm nay, các ngươi hai cái ai mời khách? Carrie cùng Jesse lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đồng thời chỉ hướng Tiêu Vân Hải. Nói, ngươi, Tiêu Vân Hải nói, vì cái gì lại là ta? Chấm, Jesse cười nói, vẫn là bởi vì ngươi Harry Potter và hòn đá phù thủy. Chúc mừng ngươi, này bộ thư toàn cầu doanh số đột phá 50 triệu sách. Hỏa biến toàn thế giới. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, ta đều đã biết được không? Này không phải ta mời khách lý do. Nhưng là nếu Carrie có thể đáp ứng một việc. Này đốn liền tính của ta. Carrie nói. Sự tình gì? Tiêu Vân Hải nói. Ta hy vọng các ngươi Metro Go dạp chiếu phim có thể chiếu ta một bộ công phu điện ảnh tinh võ anh hùng. Metro Go dạp chiếu phim là Hoa Kỳ lớn nhất viện tuyến. Có được 5.000 nhiều khối màn hình. Bao trùm Hoa Kỳ phía đông cùng nam bộ cơ hồ sở hữu thành thị. Bất quá, bọn họ viện tuyến cổ phần phi thường tán. Chỉ là cổ đông liền có hơn 20 vị. Metro Go ở trong đó chiếm hữu 46 cổ phần, cho nên vẫn luôn cầm giữ viện tuyến. Nếu Metro Go có thể đồng ý chiếu phim Tiêu Vân Hải điện ảnh. Hơn nữa Paramount dạp chiếu phim cùng Columbia viện tuyến. Vậy không sai biệt lắm bao trùm toàn Hoa Kỳ. Carrie nhíu nhíu mày, nói, Tiêu, Hoa Hạ có một cái thành ngữ gọi là công tư phân minh. Người yêu cầu, ta vô pháp làm chủ, muốn ở Metro Go dạp chiếu phim, yêu cầu chúng ta công ty chuyên gia tổ xét duyệt thông qua mới có thể. Các ngươi Hoa Hạ rất ít có thể có phiến tử đánh tiến chúng ta Hoa Kỳ. Cho nên ta chỉ có thể cho ngươi một cái cơ hội. Thông không thông qua, liền phải xem xét duyệt bộ những người đó. Tiêu Vân Hải tự tin tràn đầy nói. Vậy cảm ơn, ta tin tưởng ta điện ảnh là không có bất luận vấn đề gì. Carrie cười nói. Vậy là tốt rồi. Tiêu Vân Hải nói. Carrie, Hoa Kỳ điện ảnh thẩm tra ủy ban yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể thẩm tra hoàn thành? Carrie nói. Hollywood điện ảnh nhiều nhất 3 ngày liền có thể quá thẩm. Nước ngoài thẩm tra tương đối nghiêm khắc. Bất quá cũng không cần phải một tuần. Ta có thể cho ngươi tìm một chút quan hệ. 3 ngày liền không sai biệt lắm. Đúng rồi. Ngươi phiến tử là cái gì loại hình? Có hay không đặc biệt bạo lực hoặc là tình sắc hình ảnh? Ngươi biết Hoa Kỳ điện ảnh là yêu cầu phân cấp. Tiêu Vân Hải cười nói. Tình võ anh hùng là một bộ điển hình công phu điện ảnh. Bên trong đề cập tới rồi rất nhiều quốc gia võ thuật. Không có bất luận cái gì bạo lực cùng tình sắc màn ảnh. Đương nhiên động tác trường hợp khẳng định là có. Lại còn có không ít. Bất quá chủ yếu đều là giới thiệu công phu. Cùng kiếp trước giống nhau. Thế giới này Hollywood điện ảnh đồng dạng chia làm P cấp. PG cấp. PG. 13 cấp. R cấp cùng NC. 17 cấp. P cấp là chẳng phân biệt tuổi tầng. Tất cả mọi người có thể quan khán điện ảnh. PG cấp là kiến nghị ở cha mẹ làm bạn hạ quan khán. PG, 13 cấp không thích hợp 13 tuổi dưới nhi đồng quan khán. R cấp còn lại là cần thiết ở cha mẹ giám hộ hạ quan khán. Đến nỗi NC, 17 cấp còn lại là 17 tuổi dưới fan điện ảnh cấm quan khán. Dựa theo điện ảnh cấp bậc phân chia tiêu chuẩn, Tiêu Vân Hải tinh võ anh hùng không có đặc biệt bạo lực cùng tình sắc hình ảnh. Thích hợp sở hữu tuổi tầng fan điện ảnh quan khán. Nếu không có ngoài ý muốn hẳn là sẽ là P cấp. Carrie hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Là cái loại này một cái có thể đánh 10 cái công phu sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói. Không sai. Người trước kia xem những cái đó công phu điện ảnh. Trên cơ bản đều là giả. Mà ta này bộ tinh võ anh hùng dung hợp toàn thế giới hơn 20 loại quyền thuật. Bên trong dùng đều là thật công phu. Nếu ngươi có thể từ phía trên học được mấy chiêu. Như vậy ở trong sinh hoạt cũng là có thể dùng để phòng thân. Carrie nói. Kia còn chờ cái gì? Mau làm ta xem một lần. Đối với hoa hạ công phu, Carrie phi thường thích, thậm chí đã từng còn đến Los Angeles hoa hạ võ quán học quá. Chỉ tiếc, gần luyện 3 ngày, hắn liền kiên trì không xuống. Bất quá, Carrie đối nó hứng thú lại là không hề có giảm bớt. Bởi vì hắn đã từng tận mắt nhìn thấy đến võ quán sư phó một quyền liền đem một cái cửa gỗ cấp đánh nứt ra. Cái này làm cho hắn kinh vi thiên nhân. Carrie sở dĩ thường xuyên đi ngầm quyền tràng, cũng là nguyên nhân này. Tiêu Vân Hải nói, ta sẽ cho ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi có thể mau chóng làm nó quá thẩm. Carrie vỗ vỗ chính mình ngực, nói, yên tâm đi, không thành vấn đề. Jesse cười nói, xem ra lần này Tiêu lại muốn mời khách, rượu đủ cơm no sau. Carrie mang theo Tiêu Vân Hải phiến tử đi tới Metro Go điện ảnh công ty thẩm tra bộ. Đối bộ trưởng Rod nói, Rod tiên sinh, ta nơi này có một bộ hoa hạ phim võ thuật, yêu cầu các ngươi xét duyệt một chút, nhìn xem có thể hay không ở chúng ta rạp chiếu phim chiếu. Rod là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, mang theo một cái màu đen đôi mắt, trên người có một cổ nho nhã khí chất. Nghe vậy cười nói, Carrie tiên sinh, ngươi xác thật là muốn chúng ta xét duyệt một bộ hoa hạ phim võ thuật sao? Carrie gật gật đầu, nói, đây là ta bằng hữu quay chụp, hẳn là phi thường không tồi, nói không chừng có thể tỏa sáng rực rỡ, ta hy vọng ngài có thể buông thành kiến, nghiêm túc xem một chút. Rod cười nói, không thành vấn đề, ta đây liền an bài người cùng ta cùng nhau quan khán. Carrie nói, còn có ta đối hoa hạ công phu phi thường cảm thấy hứng thú. Metro Go thẩm tra bộ hiệu suất phi thường cao. Ngắn ngủn 5 phút, liền có không dưới 10 cái xét duyệt viên đi đến. Nhìn đến nhân số không sai biệt lắm, mọi người liền đi một cái loại nhỏ phòng chiếu phim. Ngắn ngủn 100 phút, tiếng kêu sợ hãi, vỗ tay thanh, tán thưởng thanh không biết vang lên bao nhiêu lần. Điện ảnh phóng xong sau, Carrie hỏi hướng Rod, nói, cảm giác thế nào? Rod cười nói, đây là ta xem qua nhất bổng phim võ thuật. So với chúng ta Hollywood động tác cự chế, bọn họ không thể nghi ngờ biểu hiện càng vì xuất sắc. Carrie tiên sinh, ta cho rằng bộ phim này, chúng ta hẳn là tiến cử. Hơn nữa bài phiến lượng ít nhất 10. Ta cảm giác bộ phim này sẽ hỏa biến toàn thế giới. Những người khác cũng đều sôi nổi gật đầu. Đối tinh võ anh hùng tán thưởng không thôi. Carrie nói, ta tưởng bằng hữu của ta nghe thấy cái này sự tình sau, khẳng định sẽ phi thường vui vẻ. Bất quá, ta hiện tại yêu cầu chính là nó có thể mau chóng quá thẩm. Liền ở Carrie bọn họ quan khán tinh võ anh hùng thời điểm, Tiêu Vân Hải phân biệt cấp Colombia Tony cùng Paramount Anger gọi điện thoại. Tiêu Vân Hải cùng Colombia đã ký hiệp ước, mỗi năm có thể chiếu phim 5 bộ điện ảnh. Bài phiến lượng không thua năm, cho nên Tony vừa nghe, liền không hề dị nghị đáp ứng rồi xuống dưới. Đến nỗi Paramount rạp chiếu phim, vậy càng không có vấn đề, bởi vì Tiêu Vân Hải bản thân chính là cổ đông. Có được Paramount rạp chiếu phim năm, cổ phần, bài phiến lượng ít nhất có thể đạt tới 10. Hiện tại có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, chỉ cần một quá thẩm. Tiêu Vân Hải liền sẽ lập tức tuyên truyền. Vì thế hắn chuẩn bị 30 triệu đô la. Bất quá, hắn tuyên truyền sách lược cùng hoa hạ là khác nhau rất lớn. Rốt cuộc, điện ảnh bên trong diễn viên đối Hoa Kỳ các fan điện ảnh tới nói, đều chỉ là sinh gương mặt. Căn bản không có người nhận thức bọn họ. Cho nên, 30 triệu Mỹ kim chủ yếu hoa ở trailer tuyên truyền thượng. Vì có thể cho người ta một cái khắc sâu ấn tượng, Tiêu Vân Hải ở trailer thượng tiêu phí đại lượng thời gian, sửa lại vô số lần, lúc này mới cảm thấy không sai biệt lắm có thể. Hắn chuẩn bị đem cái này trailer phóng tới một ít nổi danh video trang web thượng tuần hoàn bá ra, làm tất cả mọi người nhìn đến. Nếu có thể lệnh Hoa Kỳ các võng hữu cảm thấy chấn động, vậy tốt nhất, ngày hôm sau giữa trưa 12 giờ, Tiêu Vân Hải đi tới cao tầng khách sạn lớn. Colombia ảnh nghiệp công ty cuộc họp báo liền ở chỗ này cử hành. Tiêu Vân Hải tới phi thường vãn, Tony đáp phóng viên hỏi đã kết thúc. Đang ở cử hành một cái long trọng tiệc rượu. Làm Columbia điện ảnh công ty thực tế người cầm lái. Tony tiệc rượu tự nhiên là minh tinh tai to mặt lớn vô số. Nam các minh tinh đại đa số đều ăn mặc Âu phục. Đánh cà vạt, biểu hiện nho nhã lễ độ. Mà nữ minh tinh nhóm tắc mỗi người trang điểm hoa hòe lộng lẫy. Tận hiện các nàng vũ mị cùng gợi cảm. Mười mấy vị trải qua nghiêm khắc huấn luyện người hầu. Ăn mặc khéo léo trang phục. Mặt lộ chức nghiệp hóa tươi cười. Bưng khay. Ở trong đám người xuyên tới xuyên đi. Cách trương.